Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, ưa thích la lị. Kitajima Hayong cũng dừng bước, hai người hai mắt nhìn nhau, an tĩnh trong chốc lát, Lạc Phi nắm nàng, tiếp tục đi đến phía trước, trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Lạc, tại sao là bạn trai ngươi đâu? Kitajima Hayong nhìn lấy phía trước bóng lưng của tỷ tỷ nói. Ngươi đoán, Lạc Phi trong đầu có chút hỗn loạn. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới đêm đó đi Khổng Tước Viên đóng quân dã ngoại. Ở trong lều vải phát sinh sự tình. Hắn đột nhiên nhớ tới. Lúc ấy Tình Xuyên cao trung năm thứ hai cả lớp học sinh đều đi. Mà Kitajima Sakura tỉ muội cũng là năm thứ hai học sinh. Lúc ấy lúc chiến đấu, cũng không nhìn thấy các nàng. Cho nên hắn không để ý đến. Đã từng nữ sinh này đối hắn nói chuyện, muốn cùng hắn hòa làm một thể. Chẳng lẽ, ta làm sao biết? Lạc Phi trong tim nổi sóng chập trùng. Trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hắn không thể thừa nhận chính mình là Lạc Phi. Bởi vì kế hoạch tối nay, quan hệ đến hắn cùng ban trưởng, cùng Lạc Gia Gia an toàn, thậm chí tính mạng của bọn hắn, mà hắn cùng tên nữ sinh này cũng không quen. Đối phương xem ra lại có chút thần bí. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận thân phận chân thật của mình. Kitajima Hayong không nói gì thêm. Lạc Phi buông nàng ra tay. Muốn rút ra, nàng lại nắm chặt nói. Ca ca, ta nói cho ngươi. Lạc Phi trong tim khẽ động. Tim đập rộn lên lên. Kitajima Hayong đang bán mì hoành thánh địa phương ngừng lại. Đen như mực Hayong nhìn lấy hắn nói. Bởi vì hắn là cái thứ nhất mua cho ta dây buộc tóc nam sinh a, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Thì cái này, Kitajima Hayong trong mắt phảng phất có hắc động xoay tròn. Nói khẽ, ca ca còn muốn biết gì nữa? Có thể nói thẳng, Lạc Phi nhìn thoáng qua đang cùng chủ quán muốn mì hoành thánh Kitajima Sakura. Lắc đầu, nói, ta lại không biết ngươi. Không có gì có thể nói. Ngươi có thể buông tay sao? Kitajima Hayong cầm lấy tay của hắn, đặt ở trước mặt nhìn kỹ, dùng một cái tay khác vuốt ve, nói khẽ, ca ca tay thật xinh đẹp, tối nay có thể đi nhà ta, cùng ta hòa làm một thể sao? Kitajima Sakura lập tức đi tới, cưỡng ép đẩy ra tay của nàng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Hayong, không nên nói bậy, sau đó nhìn trước mặt người cao thanh niên nói, tiên sinh. Không có ý tứ, muội muội ta tổng là ưa thích kể một ít không giải thích được. Ta cho ngài điểm mì hoành thánh, mời ngồi xuống chờ đợi một hồi. Đa tạ, Lạc Phi vẫn chưa khách khí, ở một cái chỗ trống ngồi xuống, đã tốn tiền cho mua dây buộc tóc, như vậy chén này mì hoành thánh, hắn không có lý do không ăn, mà lại vị đạo thơm quá, hương khí bốn phía, có hai đầu chó lang thang bị hút đưa tới. Chính trông mong chờ ở bên cạnh, Kitajima Sakura cũng mang theo muội muội, ở hắn ngồi đối diện xuống tới. Kitajima Sakura đối với hắn rất lễ phép mà thấp cúi đầu. Mỉm cười nói, tiên sinh quý danh, làm sao tối nay có rảnh đến đi dạo chợ đêm đâu? Có thời gian liền đến, Lạc Phi thuận miệng đáp một câu, xem ra có chút lãnh đạm, ánh mắt của hắn. Nhìn về phía bên cạnh cái kia hai đầu chó, vừa nhìn về phía cách đó không xa còn lại chó, dáng người mượt mà bà chủ, rất nhanh bưng tới mì hoành thánh, phân biệt ở ba người trước mặt đều thả một phần, cười rạng rỡ nói, trên bàn có giấm, mời các vị chậm dùng, chờ lão bản đến nương sau khi rời đi. Kitajima Sakura ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện cái này bộ dáng phổ thông thanh niên. Thấy thế nào đều nhìn không ra có bất kỳ mị lực hoặc là vấn đề. Kitajima Hayong cầm qua một cái vị đĩa, bưng lên bên cạnh giấm ấm, đổ một đĩa giấm, đẩy đến Lạc Phi trước mặt, nói, ca ca, phối thêm cái này ăn, ăn ngon lắm. Kitajima Sakura ánh mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn lấy nàng. Thấp giọng nói, Hayong, người biết hắn sao? Kitajima Hayong cúi đầu ăn một miếng mì hoành thánh. Nói, lần thứ nhất gặp, Kitajima Sakura vừa muốn nói chuyện, ai ngờ nàng lại nói. Bất quá ta đối vị này Kaka nhất kiến trung tình. Tỷ tỷ, tối nay để vị này Kaka đi trong nhà của chúng ta. Ngủ cùng ta có được hay không? Kitajima Sakura biến sắc, nắm chặt nàng bàn hạ thủ nói. Hayoung, chớ nói nhảm, ngươi tối nay đến cùng thế nào? Xem ngươi manga không tốt sao? Đúng vào lúc này, Lạc Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hẻm nhỏ phía trước. Một tên buộc kim sắc đôi đuôi ngựa la lị thiếu nữ, xuyên màu hồng váy công chúa, bên hông treo một cái mini tiểu hùng, chính mở to con mắt màu xanh lam, hết nhìn đông tới nhìn tây đi qua tới. Ở sau lưng nàng, theo năm bóng người, một tên thân hình cao lớn thiếu niên đầu trọc, một tên đầu đinh nữ tử, một tên nam tử gầy nhỏ, một tên buộc cao đuôi ngựa thiếu nữ, một tên sau cùng, thường có lấy mái tóc dài màu xanh lam ngọc cung Mỹ thiếu nữ Belis. Bạo phong đội tối nay hết thảy tới 6 người sao? Lạc Phi nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn thì tại bốn phía tìm kiếm, không chỉ có nhìn trong đám người chó mèo, lại còn quan sát người đi trên đường, cùng ven đường con buôn. Lạc Phi đột nhiên trong tim khẽ động, con chó kia yêu xem ra cũng không đơn giản, có lẽ có thể phụ thân thân thể, hoặc là trực tiếp biến thành người. Khó trách vừa mới tìm tòi một đường, không phát hiện chút gì, nguyên lai hắn vừa mới chú ý lực toàn bộ tại những cái kia cầu thân trên, cũng không có chú ý trong hẻm nhỏ người. Đội trưởng Phong La tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, con mắt màu xanh lam nhìn lại. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn trong chén mì hoành thánh. Phong La đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên thấy được ngồi đối diện hắn một đối song bào thai tỉ muội. Nàng sửng sốt một chút, bước nhanh tới, lại quay đầu đối với sau lưng thấp giọng nói vài câu. Năm người kia vượt qua nàng, trực tiếp từ mì hoành thánh bày ra bên cạnh đi tới, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Phong La thì tại mì hoành thánh bày ra dừng lại, đi tới, mặt tươi cười nói, Sakura, Hayoung, thật là khéo, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Kitajima Sakura thấy được nàng, lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Phong La đội trưởng, người cũng tới đi dạo chợ đêm sao? Phong La ánh mắt lấp lóe, nói, Kitajima Hayoung vẫn như cũ ngồi đấy. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Phong La nhìn nàng một cái, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này tướng mạo phổ thông vừa mới đang trộm nhìn nàng. Thanh niên, đột nhiên duỗi ra chân, đá đá cái này thanh niên dưới mông ghế nói, vừa mới làm gì nhìn lén ta, ưa thích la lị sao? Lời này quá trực tiếp, Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn lấy nàng nói, xin lỗi. Vừa mới cũng là cảm thấy cô nương ăn mặc rất đáng yêu, tùy tiện nhìn thoáng qua, không có ý tứ gì khác, rất đáng yêu, tất cả nhìn trộm, cho nên, là la lị khống. Phong La cái cằm khẽ nhếch, hai tay ôm ngực nói, Lạc Phi cúi đầu ăn cơm, không để ý tới nàng nữa. Phong La nhìn về phía Kitajima Sakura nói, Sakura, người này các ngươi nhận biết? Kitajima Sakura có chút xấu hổ, nói, mới quen. Phong La sững sờ một chút, đột nhiên cười, đến gần mấy bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy thanh niên trước mặt nói. Đại thúc, người đều tuổi đã cao, lại còn cùng hai cái mới lên trung học đệ nhị cấp tiểu cô nương bắt chuyện, có xấu hổ hay không a? Kitajima Sakura lúng túng hơn, thấp giọng nói, Phong La đội trưởng, là Hayoung trước cùng vị tiên sinh này nói chuyện. Ồ, Phong La sững sờ, nhìn Kitajima Hayoung liếc một chút, vừa nhìn về phía thanh niên trước mặt, hai mắt nhíu lại, đột nhiên ở bên cạnh ngồi xuống, vỗ bàn một cái nói, lão bản, đến bát mì hoành thánh. Tốt, khách nhân chờ một lát. Lão bản cùng bà chủ đều công việc lu bù lên. Phong La nghiêng người ngồi, chầm chầm lấy thanh niên trước mặt nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, đừng giả bộ, hiện thân đi, ta đã ngửi thấy trên người ngươi tán phát mùi hôi mùi vị. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi.